Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đồng nghiệp cũ à, bạn gái à, Gigi đột nhiên cười to nói. Vương Khiết, tôi vẫn cho là tim của cô làm bằng đá, cái gì cũng mềm hóa không được tảng đá cứng rắn này. Nhưng mà tôi sai lầm rồi, thì ra lại đơn giản dễ dàng như vậy. Nụ cười Gigi trở nên có chút dữ tợn, làm cho người ta nhìn vô cùng không thoải mái, kể cả Trầm Đình sau lưng. Nếu không có chuyện, chúng tôi đi trước. Vương Khiết vừa nói liền muốn nắm tay Trương Giao rời khỏi chỗ đó. Đứng lại, Gigi hét lớn, Vương Khiết, cô nói cho tôi biết được không, cô có từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút xíu cũng được, Gigi có chút cầu khẩn nói. Không có, Vương Khiết đơn giản trực tiếp một câu nói, hai chữ, một cớ nói làm trái tim tan vỡ của Gigi càng thê thảm hơn, giống như đậm một dao thật tàn nhẫn vào ngực Gigi, muốn vết sẹo cũng không thể nào khép miệng lại được nữa. Cặp mắt Gigi chăm chú nhìn Vương Khiết khi Gigi thấy có một chiếc xe chạy sắp ngang qua người Vương Khiết, máu nóng trong đầu cô nổi lên, nhưng hành động không có suy nghĩ sau đó lại làm cô hối hận. Khi chiếc xe màu đỏ với tốc độ thật nhanh chạy đến ngang Vương Khiết, không biết ma xui quỷ khiến gì lại khiến Gigi xoay người đẩy Trương Gia ra trước đầu xe. Trương Giao hoàn toàn không ngờ rằng Gigi lại đột nhiên đẩy mình, nàng lảo đảo một cái liền ngã xuống. Chủ nhân chiếc xe hiển nhiên không ngờ tới sẽ có người đột nhiên lao ra, lúc này không kịp thắng xe, hắn chỉ có thể gào thét khi nhìn thấy Trương Giao. Khi Gigi nhìn Trương Giao thì Vương Khiết đã biết mục đích của cô, Vương Khiết làm việc luôn rất lạnh lùng nhưng rất quả quyết, khả năng phán đoán của cô luôn luôn rất chính xác. Lúc Gigi xoay người đẩy Trương Giao, thân thể Vương Khiết cũng theo bản năng mà phản ứng, cho nên thần kinh cũng ép thật chặt. Vương Khiết phóng về phía trước ôm lấy Trương Giao, chiếc xe cũng vừa lướt qua người cô, nếu Vương Khiết không chú ý Trương Giao, sợ rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Khiết đem thân mình ôm trọn Trương Giao vào lòng, một chút chảy sức cũng không để nàng phải chịu. Trương Giao, em có sao không? Vương Khiết khẩn trương hỏi. Trương Giao vẫn còn khiếp sợ, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Vương Khiết. Trương Giao, em nghe tôi nói gì không? Vương Khiết vỗ vỗ mặt Trương Giao. À, em nghe, em sợ quá. Giống như đột nhiên Trương Giao phục hồi tinh thần lại, sợ hãi, kêu la. Vương Khiết nhìn thấy Trương Giao không sao, lòng nóng như lửa cũng dịu đi chút ít. Cô tức giận nhìn Gigi hét. Cô muốn làm gì? Cho tới bây giờ Gigi vẫn chưa từng nhìn thấy Vương Khiết nổi giận. Trước kia cô có đùa giỡn Vương Khiết như thế nào đi nữa thì Vương Khiết cũng không biểu lộ gì chứ nói chi là nổi giận, mà lúc này Vương Khiết hiển nhiên đang mang lửa giận, thanh âm không lớn nhưng lại hàm chứa sự tức giận. Gigi lúc này cũng cả người ngây dại, không nghĩ tới mình sẽ bị ghen tị mà làm đầu óc ngu muội làm loại chuyện này, tâm còn chưa ổn định lại bị Vương Khiết hét, cả người không có chút phản ứng. Trầm Đình vừa thấy Gigi lại làm ra chuyện như vậy mà Vương Khiết biểu hiện cũng càng ngày càng khó nhìn, Trầm Đình biết sắp có sóng lớn rồi nên vội vàng chạy lên phía trước nói. Xin lỗi, thật xin lỗi, Gigi không phải cố ý, nhất định là ngoài ý muốn. Trầm Đình kéo Gigi bên cạnh nói. Gigi, cậu nói nhanh một chút đi, là ngoài ý muốn, không phải là cậu cố ý, nhanh lên. Gigi vẫn không có phản ứng nhìn hai người, vẫn chưa bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Đình thấy vậy nên cố giữ hòa khí nói. Vương Khiết, xem như cô còn nhớ Gigi là đồng nghiệp, hãy bỏ qua cho Gigi lần này đi, cô đừng tức giận nữa có được hay không? Trầm Đình, Vương Khiết không có phản ứng gì, lập tức chuyển phương hướng sang Trương Giao nói. Trương Tiểu TH, Trương Tiểu Thư, cô đại nhân có đại lượng khuyên nhủ Vương Khiết bỏ qua cho Gigi lần này đi, tôi bảo đảm sau này cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, tôi lập tức mang cậu ấy rời đi, có được hay không? Trầm Đình khóc lóc kể lể khẩn cầu Trương Giao. Trương Giao nhìn thấy bộ dạng Trầm Đình van xin nàng như vậy, cũng có chút không đành lòng, vì vậy ngẩng đầu nhìn Vương Khiết kéo áo của cô. Vương Khiết nhìn Trương Giao trong ngực đau lòng giúp nàng sửa lại đầu tóc xốc xếch, thuận tiện sửa sang lại quần áo một chút, thản nhiên nói. Tiếp tục đi dạo phố hay là trở về? Dĩ nhiên tiếp tục đi dạo phố rồi, em còn chưa có mua gì hết nha, mới vừa nhìn thấy rất nhiều thứ muốn mua, hôm nay Vương phải phụ trách làm người gom chiến lợi phẩm cho em đó. Trương Giao vui vẻ nói. Vương Khiết quay lại nhìn Trầm Đình, giọng nói vô cùng trầm. Đừng để tôi nhìn thấy các người nữa. Trầm Đình liền gật đầu sau đó nhanh chóng kéo Gigi đi khỏi. Lần này coi như Vương Khiết có thể lãnh giáo cách shopping của Trương Giao, không khác nào đi càn quét. Một khi bước vào cửa hàng, cô bán hàng rất nhanh mặt mũi tươi cười tiến lên đón nàng, xem ra Trương Giao là khách quen ở đây. Trương Tiểu Thư, lâu quá cô không tới làm lượng tiêu thụ của chúng tôi giảm đáng kể. Cô bán hàng hiển nhiên cùng Trương Giao hẳn rất quen, nếu không sẽ không nói đùa với Trương Giao như vậy. Ây, không phải hôm nay tôi tới ủng hộ rồi sao, còn lượng ngày cô đi làm nữa chứ, không phải rất có tâm sao? Trương Giao cũng cùng nhân viên bán hàng nói đùa. Nhân viên bán hàng thấy Vương Khiết vẫn đứng ở bên không nhúc nhích, sau đó khách hàng không ngừng vào cửa tiệm nên cũng không tiếp chuyện với cô. Chào tiên sinh, bên này tất cả đều là mẫu mới nhất trong năm nay. Một nhân viên khác vội vàng tiến lên tiếp đón, căn bản là Vương Khiết không để ý tới cô bán hàng, chẳng qua là chỉ đứng đó nhìn Trương Giao chọn quần áo. Cô bán hàng nhìn Vương Khiết không có phản ứng, cũng chỉ ngượng ngùng rời đi. Đem những thứ kia gói lại hết cho tôi, Trương Giao nói với nhân viên bán hàng. Được Trương tiểu thư, quần áo nam này cũng gói lại luôn sao? Đúng, gói chung lại cho tôi. Nhân viên bán hàng chuyên nghiệp xếp quần áo cho vào túi sách, Trương Giao thấy vậy liền nói. Đưa cho người đó, cầm đi. Nhân viên bán hàng rốt cuộc biết người này có tác dụng gì, ôm mấy chiếc túi quần áo, lập tức cảm thấy Vương Khiết thấp xuống mấy phân, Trương Giao đi trước, Vương Khiết xách túi đi theo nàng. Vương Khiết, em đói bụng, chúng ta đi ăn lẩu có được không? Trương Giao khoác Vương Khiết nói. Được, đối với chuyện ăn uống Vương Khiết không có yêu cầu gì cả, ăn gì cũng được. Trương Giao dẫn Vương Khiết đến quán lẩu nổi tiếng nhất, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm nhưng trong quán đã đông nghịt khách hàng, khói từ nồi lẩu bét ra nghi ngút. Gọi thức ăn xong thì một lát sau nhân viên liền mang lên. Vương Khiết, những món ăn này là món ngon nhất ở đây đó, Vương nếm thử một chút xem ăn ngon không? Nàng vừa nói gắp một tôm đốt cho Vương Khiết. Vương Khiết thấy Trương Giao gấp tôm chấm tương ớt đốt cho cô thì do dự một chút nhưng cũng há miệng ăn vào, sau đó không có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giao nhìn Vương Khiết ăn xong cũng không tỏ thái độ gì. Vương Khiết có ngon không? Nói với em xem, phốc, một tiếng, con tôm chưa được Vương Khiết nhai hết thì đã phun ra, vừa lè lưỡi, vừa nhanh tay rót nước. Trương Giao nhìn Vương Khiết thiếu chút nữa cười đau sốc hông, nàng nhìn Vương Khiết nói. Ha ha ha, Vương Khiết, Vương không thể ăn cay sao, xem kìa, nước mắt nước mũi đều chảy ra hết. Trương Giao vừa cười nhạo Vương Khiết vừa cầm khăn giấy đưa cho Vương Khiết. Trương Giao quên nói với Vương Khiết bọn họ đang ăn là lẩu cay, tôm cay chấm với tương cũng cay cho nên ăn không quen sẽ không ăn nổi. Vương Khiết uống liền 3 ly nước đá mới bớt cay, nhìn Trương Giao đang ngồi ăn vui vẻ. Vương Khiết cũng không phải là không thể ăn cay, chẳng qua là mới vừa rồi không biết chuyện bị sặc một cái, mới có thể phát sinh biểu lộ thất thố như vậy. Món ăn Trương Giao gọi mùi vị thật không tệ, Vương Khiết quen rồi cũng bắt đầu ăn ngon lành, trong quán lẩu vừa nóng lại ăn lẩu cay, mọi người ăn uống mồ hôi chảy đầy cả mặt. Trương Giao nóng quá đều đem áo khoác và áo lông cởi ra, bên trong là một chiếc áo màu đen lộ vai, vừa đúng lộ ra bả vai mịn màng sexy, hợp với chiếc quần jean bó sát mà nàng đang mặc vô cùng hấp dẫn. Trương Giao thấy Vương Khiết vẫn nhìn mình liền hỏi, sao Vương không ăn, ăn không ngon hả? Không có, ăn ngon lắm, vậy mau ăn đi, ăn chậm là em ăn hết đó. Vương Khiết liền bắt đầu cuộc đai chiến với Trương Giao, hai người vừa ăn vừa uống bia, vô cùng vui vẻ. Cả hai xử lý sạch đồ ăn trên bàn xong mới chịu dừng lại. Ra khỏi quán lẩu trời vẫn rất lạnh nhưng vì vừa ăn đồ nóng với cay nên họ cũng không cảm thấy lạnh. Vương Khiết, chúng ta đi bộ về nhà đi, vừa đúng lúc có thể tiêu hóa thức ăn. Được, Trương Giao lôi Vương Khiết một đường đi trở về nhà, chờ đi tới nhà thì nàng cũng bắt đầu cảm giác có chút lạnh. Trương Giao đi tới cửa chính nhìn Vương Khiết cũng nhìn nàng, trong mắt cả hai có thể thấy hình ảnh nhau, nhưng người nào cũng không lên tiếng. Trương Giao nhận lấy túi đồ trong tay Vương Khiết nhìn cô một chút sau đó mở cửa đi vào nhà, lúc vào nhà rồi nàng mới hối hận, vừa đá tấm thảm dưới chân vừa mắng, đại ngu ngốc cũng không chịu nói với mình câu nào, không có hiểu chút gì lãng mạn hết. Trương Giao dựa vào cửa suy nghĩ, rốt cục nàng quyết định mở cửa ra lần nữa, Trương Giao cũng ngây ngẩn cả người, vốn là nàng chỉ là muốn xem thử coi Vương Khiết đã về chưa, không nghĩ tới Vương Khiết vẫn như cũ đứng ở trước cửa không nhúc nhích. Lúc này Trương Giao cũng để ý bất kỳ chuyện gì nữa, nàng tiến lên phía trước hai tay ôm cổ Vương Khiết chủ động dâng lên nụ hôn. Môi Vương Khiết có chút lạnh nhưng đầu lưỡi lại nhiệt tình đòi hỏi Trương Giao cuốn lấy đầu lưỡi nàng thật chặt không chịu buông ra. Cách Trương,